Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3774, chương 3774, một mảnh tử địa. Quái thú này phối hợp với chính mình kịch độc thực tế quá mạnh. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, dù là có 2-3 cái thiên thần cảnh đỉnh phong liên thủ, đoán chừng đều sẽ chết tại nó trong tay. Trừ phi là thiên thần cảnh bên trong tối cường cái chủng loại kia. Bạch Vũ Triết là bởi vì tự thân hoàn toàn không sợ bất luận cái gì kịch độc, mới có thể một mực tiếp tục chống đỡ. Hắn muốn hướng đối diện cái hướng kia di động, nhưng là tại quái thú này điên cuồng công kích đến, lại rất khó làm được. Thân pháp của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng quái thú. Đừng nhìn thân thể của nó khổng lồ như vậy, nhưng lại tuyệt không vụng về. Ta muốn đi qua, ngươi ngăn cản không được. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt kia quái thú to lớn, hai mắt trung tinh quang lấp lóe. Hắn cũng không hề từ bỏ, càng không có nản chí. Sau một khắc, vừa mới bị đánh lui hắn, chủ động nhanh chóng xông tới, làm khoảng cách của song phương tiếp cận. Quái thú sẽ phải ra chiêu thời điểm, hắn ngang nhiên thi triển, thần hồn chấn đãng, đằng sau hai chiêu. Giống, linh hồn lực trùng kích, đối với quái thú đến nói tổn thương không lớn, nhưng lại có thể làm cho nó cảm giác rất khó chịu. Lúc này phát ra một tiếng kinh khủng gầm thét, mà Bạch Vũ Triết thì là thừa dịp như thế một nháy mắt cơ hội, nhanh chóng vọt tới. Vòng qua quái thú ngăn cản, mà khi quái thú kịp phản ứng muốn ngăn trở thời điểm, tử kim phượng hoàng thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm đã vọt tới trước mặt nó. Đặc biệt là trên đỉnh đầu kia một đóa khiết bạch sắc hỏa diễm, chỗ phóng xuất ra nhiệt độ cao, để quái thú đều có chút kiêng kỵ, cho nên nó chỉ có thể trước ứng phó tử kim phượng hoàng công kích. Cái này cho Bạch Vũ Triết nhiều thời gian hơn. Hắn căn bản không cần lo lắng tử kim phượng hoàng, bởi vì đây là tuyệt chiêu của hắn, là sẽ không chết. Bạch Vũ Triết thi triển long du thiên hạ, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, giống như một đầu nhỏ nhắn xinh xắn giống như du long tại vân vụ ở giữa du động. Trong nháy mắt liền đã ra ngoài mấy ngàn mét. Oanh! Quái thú kia nắm đấm bao vây lấy một cỗ kinh khủng năng lượng màu đen, đột nhiên đánh tới hướng tử kim phượng hoàng. Trong lúc nhất thời, lửa cháy ngập trời phi vũ, cảm giác tử kim phượng hoàng bị nó một quyền cho nện tán. Cũng chỉ có kia một đóa trắng noãn sắc hỏa diễm, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn ở quái thú trên nắm tay lưu lại một đạo vết cháy. Đầu quái thú không ngừng phát ra gầm thét. Rất nhanh, tử kim phượng hoàng lần nữa tại không trung thành hình, chỉ bất quá trên người năng lượng muốn so vừa rồi yếu một mảng lớn. Quái thú mặc dù chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng y nguyên vẫn là hướng Bạch Vũ Triết vị trí điên cuồng đuổi tới. Tốc độ của nó nhanh hơn Bạch Vũ Triết, giống như một trận cuồng phong thổi qua. Rất hiển nhiên, đối với Bạch Vũ Triết hướng cái phương hướng này bỏ chạy, nó vô cùng gấp gáp, phi thường phẫn nộ, nhất định muốn tiến hành ngăn cản. Song phương một đuổi một chạy, nhìn điệu bộ này, đoán chừng không bao lâu liền có thể giết ra mảnh này kịch độc khu vực. Đi ra ngoài mười mấy giây sau đó, nơi này đã là xương độc khu vực biên giới. Cũng chính là ở đây, Bạch Vũ Triết liền phát hiện không giống địa phương. Trước mắt hắn nhìn thấy kia phiến địa phương, chung quanh không có một ngọn cỏ, toàn bộ thổ địa đen kịt một màu, cho dù là trong đó nham thạch cũng bày biện ra màu nâu đen. Cái này để người phi thường kỳ quái, bởi vì từ khi đi vào trong hẻm núi sau đó, mặc dù không có nhìn thấy qua cái gì cao lớn cây cối, nhưng khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, màu xanh biếc rạt rào, một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Làm sao nơi này sẽ là bộ dáng này? Cái này cho người cảm giác quả thực tựa như là một mảnh tử địa. Thậm chí